Ngày đó đợi cậu tan học. Chương 44, 44, hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trời sắp sáng, mưa cuối cùng cũng ngừng. Giang Nhiên và Khương Chi Nghi không về homestay, mà trực tiếp đến phòng khám. Không có gì bất ngờ. Đã bị bác sĩ mắng. Đại khái bởi vì cả đêm Khương Chi Nghi đều bị Giang Nhiên ôm vào trong ngực. Lần này cô lại không bị sốt. Bệnh của Giang Nhiên lại nặng thêm một chút. Không thể không ở lại Mai Đào thêm một ngày nữa. Mấy người họ mới cùng nhau trở về Ngư Lý. Sau khi đến trong Ngư Lý, Giang Nhiên trước tiên đưa Cảnh Thư Minh và Lưu Nham đến khách sạn. Mới lái xe đưa Khương Chi Nghi về nhà. Xe Việt dã không lái vô trong được. Giang Nhiên dừng xe ở đầu ngõ. Vài năm trước, mấy nhà phát triển kia lang thang ở đây nửa năm. Sau đó không biết vì sao, cuối cùng quyết định từ bỏ phát triển khu vực này. Từ Thanh Chi vì điều này mà vui vẻ rất lâu. Các hộ gia đình già ở hẻm Vân đều không thích giày vò. Người càng lớn tuổi, lại càng thích những thứ cũ. Tuy rằng không tiến hành khai thác, nhưng hẻm Vân so với trước kia vẫn có một chút thay đổi. Các cửa hàng ven đường đều đã được sửa sang lại. Bảng hiệu trước cửa đã được cộng đồng thay thế. Cửa hàng ăn vặt đã trở thành siêu thị quy mô lớn nhỏ. Các loại quán ăn vặt sau khi cải tạo đều trở nên rất phong cách. Mặc dù mấy năm nay Khương Chi Nghi trở về rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy hẻm Vân thay đổi, cô vẫn thổn thức rất lâu. Cô cởi dây an toàn, mở cửa xe chuẩn bị đi xuống. Ai ngờ, một chân vừa mới bước ra ngoài, liền đột nhiên bị người đàn ông kéo cổ tay kéo trở lại. Kèm theo đó là cái ôm của người đàn ông. Bệnh trên người anh còn chưa khỏi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo choàng dài màu đen dày. Chất liệu hơi cứng, dán vào cằm Khương Chi Nghi. Rất nhanh trên da cô hằn lên một vết đỏ. Cô không khỏi khẽ hô một tiếng. Theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đó là thời gian hoàng hôn. Là thời gian để nấu bữa tối. Người lớn nên ở trong phòng nấu ăn. Con hẻm dài chỉ có một vài trẻ em đang chơi bóng đá. Ánh hoàng hôn lướt qua mái hiên rơi trên người bọn họ. Bóng cây lay động, toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn rất có một loại vẻ đẹp yên tĩnh của năm tháng. Từ sau đêm đó, Giang Nhiên thỉnh thoảng lại làm như vậy. Tuy rằng chuyện thân mật hơn đều đã làm, nhưng mỗi lần Khương Chi Nghi đều bởi vì một ít va chạm nho nhỏ mà đỏ tai. Thật kỳ lạ. Rõ ràng trước kia hai người cũng thường xuyên có một chút đụng chạm. Khi đó trong lòng Khương Chi Nghi còn có thể thản nhiên thoải mái. Nhưng từ sau khi xác định quan hệ với Giang Nhiên, cô ngược lại càng dễ bị những chuyện này làm cho tim đập thình thịch. Hai ngày nay ở trước mặt Cảnh Thư Minh và Lưu Nham, cô đều chột dạ không chịu nổi. Bả vai không cẩn thận đụng phải bả vai Giang Nhiên, trong lòng đều đột nhiên nhảy dựng lên. Sau đó khẩn trương kéo dài khoảng cách với anh. Thế cho nên, Giang Nhiên thừa dịp người ta không chú ý, thì thầm vào tai cô. Nói yêu như cuộc tình vụng trộm. Vụng trộm, cuộc tình, hai từ này, lại thành công khiến thân thể Khương Chi Nghi căng thẳng. Cắn môi, ánh mắt đỏ như một con thỏ nhỏ. Giống như một giây sau có thể chui vào trong động không chịu đi ra nữa. Sau đó lại muốn che đậy cảnh cáo. Còn chưa đồng ý với anh mà. Giang Nhiên liền giữ chặt tay cô. Từ ngón cái của cô vuốt ve đến ngón út. Lại từ ngón út từ từ vuốt trở về. Trầm giọng hỏi. Vậy bây giờ chúng ta tính là cái gì? Khương Chi Nghi ra vẻ nghiêm túc. Còn đang xem xét. Ô, Giang Nhiên liền cười. Quái dị hướng cô kính lễ. Nói. Vậy anh tiếp tục cố gắng. Lúc này, toàn bộ lưng Khương Chi Nghi đều bị Giang Nhiên ôm chặt. Nhiệt độ cơ thể nam nhân hơi cao. Ngay cả hơi thở phảng phất cũng mang theo một trận nhiệt ý trêu người. Gãi cả trái tim Khương Chi Nghi đều rung lên. Không biết có phải mỗi một người vừa mới yêu đương đều là như vậy hay không? Hình như vĩnh viễn cũng không đủ. Rõ ràng cô và anh trước kia không phải là người dính người như vậy. Cô đưa tay ôm eo anh. Nghiêng đầu muốn bảo anh buông ra. Nhưng tay cô lại vô tình chạm vào môi anh. Sau đó cô nghe thấy tiếng cười khanh khách của người đàn ông. Mượn của em một thứ. Anh đột nhiên nói. giọng ghì vào lồng ngực, nghe có vẻ lười biếng. Người anh nghiêng về phía trước, cằm vùi vào hõm vai cô. Khương Chi Nghi theo phản xạ lùi ra sau, nhẹ giọng hỏi, cái gì vậy? Giang Nhiên duỗi thẳng hai tay, móc chiếc ba lô đặt bên cạnh hai chân, sau đó chậm rãi mở khóa ba lô, lấy chứng minh thư từ bên trong ra. Ảnh chứng minh thư của Khương Chi Nghi chụp từ thời trung học. Ngày đó cô buộc đuôi ngựa, tóc trước trán kẹp bằng kẹp tóc kim loại màu đen. Kiểu tóc thoạt nhìn có chút không ổn, nhưng may mắn thay, khuôn mặt của cô xinh xắn. Trên đôi má tròn nhỏ vẫn còn chút non nớt. Khi cô cười, má lúm đồng tiền hai bên quả lê hơi hóp vào, trông giống như một loại thanh lịch ngọt ngào đáng yêu. Ánh mắt Giang Nhiên hơi ngưng tụ trong ảnh chụp của cô. Thờ ơ nói, thế chấp trước ở chỗ anh. Khương Chi Nghi, Khương Chi Nghi, hả? Giang Nhiên khẽ nhấc mí mắt lên. Kẻo em lại chạy đi. Khương Chi Nghi, em chạy đi đâu được? Ngừng một chút, anh vô cớ nhớ lại mấy năm trước khi anh đến đưa sách cho cô. Anh tình cờ nghe được từ Thanh Chi dặn dò cô đừng lại gần anh. Trái tim cô khẽ nhói đau. Cô theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn anh. Hàm dưới lại bị người đàn ông nắm lấy. Giữ chặt đầu cô không cho cô quay đầu lại. Dùng ngón tay cái vuốt ve môi dưới của cô. Đừng nhìn anh. Anh nhẹ giọng cười. Cần mặt mũi. Một người đàn ông luôn có thể hoàn thành công việc một cách dễ dàng hóa ra lại có điểm yếu. Cũng sẽ sợ mình không đủ tốt. Không giữ được ánh mắt của người mình thích. Tất cả những hành động tưởng chừng vô lý đó chẳng qua là một trò bịp bợm không có suy tính. Rõ ràng trong tay anh nắm nhiều tinh quang như vậy. Lại cố chấp chỉ chịu trốn dưới mái hiên. Chờ đợi ánh trăng ở chân trời chiếu cố. Khương Chi khẽ thở dài. Đầu không xoay được. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đành phải há miệng. Thăm dò cắn bàn tay anh đang làm loạn bên môi cô. Trong đầu cô không có suy nghĩ lung tung. Cô chỉ muốn an ủi anh. Nhưng cơ thể người đàn ông đột nhiên cứng đờ. Ngón tay anh luồn vào khe môi cô. Hành động này có chút mơ hồ. Khương Chi Nghi sửng sốt. Cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Tai cũng đỏ bừng đến tận sau tai. Khi người ta hoảng sợ thì sức lực cũng tăng lên. Cô vùng ra khỏi vòng tay anh. Quay người lại, quỳ xuống trên ghế và nhìn anh chằm chằm không nói nên lời. Anh có phải là một tên côn đồ không? Lời nói của cô rất nhẹ nhàng. Khi cô căng thẳng, giọng nói của cô sẽ không tự chủ được phát ra một chút tiếng khóc. Như thể cô bị bắt nạt, đôi mắt của cô cũng khẽ đỏ lên. Sau khi buộc tội xong, cô sợ anh nói thêm nhiều lời sẽ lấn át mình nên ôm cặp chạy xuống. Giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi. Đi một nửa, không biết nghĩ gì, đột nhiên lại quay lại. Cắn môi, trên mặt ửng hồng còn chưa phai. Trong mắt còn có nước trong veo. Giang Nhiên, cô nói, anh nhớ gọi điện thoại cho em. Giang Nhiễm hơi sửng sốt trước câu nói không đầu không cuối của cô. Không ngờ lại hiểu được ý của cô. Anh lấy chứng minh thư của cô nói muốn. Thế chấp. Là sợ cô đổi ý, sau khi về nhà, không muốn tiếp tục quan hệ với anh, cho nên cô liền nói với anh nhớ gọi điện thoại cho em. Cô không giỏi an ủi người khác, một câu hứa hẹn cho người ta đều phải rẽ mấy vòng mới đưa tới. Khóe môi Giang Nhiên đột nhiên nở ra, mặt mày dần dần nở nụ cười ra ngoài. Khương Chi Nghi nhìn nụ cười của anh, vẻ mặt căng thẳng cũng buông lỏng một chút, suy nghĩ một chút. Lại nói, đưa chìa khóa nhà anh cho em. Lời này càng thêm không đầu không đuôi. Giang Nhiên nhíu mày. Khương Chi Nghi nói, lát nữa em dọn dẹp nhà cửa của anh một chút. Anh có thể đưa bọn Cảnh Thư Minh về nhà ở. Cô biết vì sao Giang Nhiên không về nhà. Mà lựa chọn cùng Cảnh Thư Minh bọn họ ở khách sạn. Cũng biết vì sao Giang Nhiên lại đưa cô đến đầu ngõ. Lại khác thường không xuống xe tiễn cô. Chỉ là anh sợ người quen nhìn thấy anh, hỏi han anh, đem nhiều chuyện trong quá khứ không muốn nhớ lại nhắc tới. Nghĩ tới đây, cô nhẹ nhàng khom lưng, mở cửa xe, nửa người thò vào, vươn một tay về phía Giang Nhiên. Anh, lại đây một chút, cô nói, cho tới bây giờ đều là Giang Nhiên nói chuyện với cô như vậy. Lúc này tình cảnh đột nhiên đổi lại, Lông mày Giang Nhiên không khỏi lại nhíu lên trên. Mí mắt như cười nhấc lên. Nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tới. Khương Chi Nghi híp mắt. Bàn tay vỗ nhẹ lên đầu anh. Giọng điệu rất nhẹ rất ôn nhu. Không sao đâu. Bạn nhỏ Giang Nhiên. Cô nói. Anh biết đấy. Em sẽ luôn đứng về phía anh. Cách Trương.